Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Son Goku cùng Vegeta. Radix ở thần hủy diệt giới tu hành không tới thời gian một tháng. Sau đó Whis đem Son Goku cùng Vegeta cũng đồng thời dẫn theo lại đây. Lần này thần hủy diệt giới liền náo nhiệt, Son Goku cùng Vegeta đều lấy Radix vì là mục tiêu ở phấn đấu, thiên phú của bọn họ rất tốt, hơn nữa kỳ ngộ cũng 10 phân hiếm thấy. Trải qua một loạt tôi luyện, giờ khắc này đã tiến vào siêu Saiya thần cảnh giới, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ. Có thể đối địch với bọn họ người một cái tay là có thể đếm được, nhưng là còn chưa đủ. Người Saiya mãi mãi cũng theo đuổi sức mạnh mạnh hơn, cảnh giới càng cao hơn. Đặc biệt là biết được Radix ở thứ 6 vũ trụ lại có đột phá mới. Hai người càng ngày càng vội vàng muốn thu được sức mạnh mới. Về mặt cảnh giới nâng cao một bước tiến vào thần hủy diệt giới sau. Bọn họ nhìn thấy Radix chính đang khổ luyện, nơi nào còn nại được. Lập tức cũng gia nhập trong tu luyện từ đây. Cỏ xanh xanh hồ nước bình tĩnh, thần hủy diệt giới tràn ngập giao chiến ầm ầm đùng đùng, âm thanh Son Goku tiên sinh, chú ý mặt sau, Whis nhẹ giọng nhắc nhở. Thế nhưng bóng người đã ra hiện tại Goku phía sau. Ngón tay nhẹ nhàng gõ Goku lưng. Không nguyên do địa, một luồng to lớn sức mạnh nổ đến Son Goku gấp rơi ở địa oanh. To lớn hình mũi khoan xoay ngược trong hố sâu ương. Son Goku đẩy một con chói mắt tóc đỏ. Mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật theo sát phía sau. Vegeta cũng bị đánh rơi. Ngã tại Son Goku cách đó không xa. Tương tự một cái to lớn hố sâu. Tạp đến bụi mù cuồn cuộn. Bụi đất tràn ngập, Vegeta tiên sinh cũng bất cẩn rồi. Thời điểm chiến đấu không muốn quan tâm những người khác, Whis âm thanh khoách tán ra đi. Vang dội như hồng trung, cái này ta đương nhiên biết. Có thể ngươi cũng quá nhanh đi. Vegeta từ trong hố sâu bò lên. Một thân mập mạp áo dày phục xám xịt. Dính đầy bụi trần, cũng không đơn thuần là tốc độ. Còn có những kỹ xảo khác, Whis cười nói, nếu như là đơn dùng tốc độ nghiền ép Son Goku cùng Vegeta. Đối với Whis tới nói liền quá dễ dàng. Cũng không thể trợ giúp hai người bọn họ trưởng thành, kỳ thực vừa nãy tu hành bên trong. Whis tốc độ cùng hai người cách biệt không có mấy. Chỉ là sử dụng thuộc về thần kỹ xảo, Son Goku cũng đứng lên. Tinh khiết trong mắt bên trong giường như có bệnh trùng tơ vùng vẫy. Whis tiên sinh đang công kích trước liền một điểm điềm báo trước đều không có. Mà chúng ta mỗi một cái động tác đều bị Whis tiên sinh nhìn ở trong mắt. Thật giống có thể dự phán động tác của chúng ta như thế, người nói không sai. Nhưng đây là tại sao vậy chứ? Như là thi giáo Son Goku cùng Vegeta. Whis cố ý bán cái nút, Son Goku có thể phát hiện Whis sử dụng thủ đoạn. Thế nhưng trong đó nguyên lý liền không rõ ràng. Hắn nhìn phía Vegeta, Vegeta trả lại một cái mê man ánh mắt. Hiển nhiên cũng không biết, Whis híp mắt cười lên. Cái kỹ xảo này nói đến ung dung, kỳ thực cũng không đơn giản. Nhìn thấy bên kia sao? Hắn chỉ một mặt khác, Radix ngồi xếp bằng huyền tọa ở giữa không trung. Nhắm mắt lại, không nói câu nào, duy trì thuần túy kỳ ảo minh tưởng trạng thái, trong cơ thể hắn có năng lượng đang lưu động. Khí tức từng tầng ra bên ngoài khuếch tán, lại bị hắn từng tầng trở về hấp thu. Tuần hoàn đền đáp lại hình thành chảy trở về, cả người ở vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Hắn không có tham gia Son Goku cùng Vegeta chiến đấu thức huấn luyện. Trái lại ngày qua ngày địa ở Whis an bài xuống tiến hành khô khan tẻ nhạt tâm cảnh luyện tập. Đem trong cơ thể năng lượng tinh luyện tinh tu chiến đấu kịch liệt thanh thế hùng vĩ. Chấn động đến mức Radix có đến vài lần cũng không nhịn được mở mắt ra nhìn. Có thể kiên định ý chí nói cho hắn. Không thể bỏ dở nửa chừng, liền Radix chỉ có thể ở một mảnh ầm ầm vang động bên trong nhắm mắt tĩnh. Tu, không quản bọn họ đặc sắc tranh đấu, Radix. Vegeta nghi hoặc mà hỏi, hắn hiện tại tu luyện cũng chính là cái kỹ xảo này. Các ngươi có thể đi thử một lần, Whis nói. Đưa bàn tay ra, biểu thị có thể hướng về Radix tiến công đồng thời. hắn cũng há mồm đối với Raditz kêu lên, tận lực né tránh sự công kích của bọn họ, chỉ cho phép tránh ra, không cho chống đỡ. Phải, Raditz đột nhiên mở mắt ra, tương tự ăn mặc phụ trọng trang bị Raditz giấy lên tóc đỏ. Trong con ngươi thiêu đốt linh động quang diễm siêu Saiya thần đối với siêu Saiya thần, làm sao bất biến ngươi siêu Saiya 4. Thực sự là làm người nổi nóng, Vegeta nói một cách lạnh lùng, hắn đối với Raditz không hiểu ra sao. Lại một lần lĩnh ngộ sức mạnh mới cảm thấy canh cánh trong lòng. Giờ khắc này vẫn không thể tiêu mất nội tâm khó chịu, hắn cùng Son Goku liếc mắt nhìn nhau. Hừ lạnh xông ra ngoài, tuy rằng trên người mang theo phụ trọng trang bị, Vegeta tốc độ vẫn rất nhanh. Trong chớp mắt liền đến Raditz trước mặt. Chính giữa đấm ra một quyền đồng dạng thân là siêu Saiya thần. Vegeta tự nhận kém Raditz không nhiều. Cú đấm này tuyệt đối không thể bị ung dung né tránh, nhưng sự thực lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Raditz thân thể ở động tác của hắn làm ra thời điểm, gần như cùng lúc đó bắt đầu di chuyển. Chờ hắn quyền đánh tới nguyên lai Raditz vị trí, Raditz đã nghiêng đi thân thể. Vừa vặn tách ra đòn đánh này không có điều động cái gì có thể lượng, chỉ là nhẹ né tránh cùng vừa nãy Whis kỹ xảo biết bao tương tự. Trong thời gian ngắn, Goku cũng vọt tới. Hắn vẻn vẹn chậm Vegeta bán dây không tới. Một đạo cầu vòng chạy như bay, từ Raditz phía trên xung kích mà xuống, mãnh liệt động tác hầu như bắt giữ không tới động tác tan. Ảnh đã cùng Quang Dung ở cùng nhau, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhưng mà Raditz lại là cái nhẹ nhàng độ lệch. Đem thân thể hướng bên một mặt khác, cũng như thường né tránh Son Goku tiến công, làm sao có khả năng. Goku ngạc nhiên, nếu như trốn rớt đòn thứ nhất là dựa vào kinh người sức quan sát cùng tốc độ, như vậy đòn thứ hai chính mình nhưng là cố ý trên đường đổi phương thức công kích, lựa chọn đặc thù góc độ, đồng thời dùng tới toàn lực, Raditz đến tột cùng làm cái gì? Lại có thể đem hết thảy công kích đều né tránh. Còn chưa kết thúc, tiếp tục à, Whis vỗ tay một cái. Cũng không có tuyên bố kết thúc, Vegeta nội tâm lại không muốn, cũng không thể không cùng Son Goku liên thủ lại. Hai người dùng nhiều năm luận bàn ma luyện ra đến hiểu ngầm, đồng thời phát động tiến công siêu Saiya thần, tiến công đã thoát ly bình thường cảnh giới ràng buộc. Không có khí tức, thu thả như thường. Trong nháy mắt giống như có vô số đạo công kích cùng đến, dệt thành một tấm che ngợp bầu trời võng lớn, đem Raditz chụp vào trong, mà Raditz chỉ cảm thấy mấy ngày qua tìm hiểu thành quả ở dưới áp lực bão phát, bén nhạy nhìn thấy mỗi một kích quỹ tích, thân thể ở không cảm thấy tình huống chủ động dọc theo những kia quỹ tích bắt đầu né tránh. Động tác nước chảy mây trôi, không chút do dự nghi cản trở, thật giống như hết thảy đều là bản năng như thế, mặc cho Son Goku cùng Vegeta liên tục công kích uy thế mạnh biết bao. Raditz luôn có thể linh hoạt địa tách ra, có động tác khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Whis nhìn ở trong mắt, không khỏi nở nụ cười. Có thể khiến thân thể mỗi cái vị trí tự động tiến hành phản xạ có điều kiện thức công kích cùng phòng ngự, không cần đại não chỉ huy, để tự thân mỗi cái vị trí bản năng đi nhận biết chu vi nguy hiểm, không lại cần đại não làm ra suy nghĩ. Đây chính là Raditz cũng sáng lên ánh mắt, khóe miệng khinh động. Đây là hai người hô khẽ không hẹn mà cùng nói ra. Ultra Instinct, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.